Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2097, Góc Truyện Audio.com. Còn có Tu La tộc hàng ước vạn đại quân Tu La kéo theo huyết hải vô biên cuốn sạch tất cả, nuốt sống rất nhiều cường giả và tinh nhuệ của quân đoàn chủ lực trăm tộc. Giờ phút này, các cường giả trăm tộc thực sự không ngồi yên được nữa. Ma tổ tới đánh nào! Một tiếng quát lớn, ma chủ dẫn đầu phá vỡ hư không lao đến, đạp hỗn độn đi tới bên trên chiến trường của hai quân, đứng ngạo nghễ ở đó, hơi thở toàn thân thẳng hướng ma tổ đối diện. Hai người cùng là ma, một là tiên thiên ma thai, một là vạn ma chi tổ, hơi thở mỗi người va chạm, sát ý không ngừng sôi trào. Giết ngươi, ma tổ hừ lạnh, nhấc chân xông lên, sử dụng thí thần thương trực tiếp một thương đâm xuyên hỗn độn, giết tới trước mặt ma chủ. Hai vị ma triển khai chém giết kịch liệt, ngươi tới ta đi, ma khí va chạm, không ngờ không ai làm gì được ai, đánh đến khó phân thắng bại. Nhân tộc xuất chiến. Tất thắng, giờ phút này, chủ lực nhân tộc vẫn luôn chờ thời cơ hành động rốt cục xuất chiến, rậm rạp quân đoàn nhân tộc người khoác giáp thanh đồng, cầm binh khí thanh đồng trong tay giết tới. Nhân tộc vừa tham chiến, quân đoàn chủ lực trăm tộc lập tức bị đả kích nặng nề, tử thương vô cùng nghiêm trọng, trong phút chốc cảm thụ được sức chiến đấu cường đại của nhân tộc. Đây mới chỉ là sức mạnh thuộc về nhân giới, còn về lực lượng thật sự ở thiên giới của nhân tộc thiên quân từ 10 phương vẫn chưa nhúc nhích. Thiên quân từ 10 phương của thiên giới là lấy nhân tộc dẫn đầu tổ thành quân đoàn thiên giới cường đại nhất, mỗi một quân đoàn đều có số lượng lớn nhân tiên làm thống lĩnh cao nhất, có một vị cường giả thượng tiên làm thiên tướng. Tiến công, lúc này thiên quân từ 10 phương của thiên giới bỗng nhiên có hành động dưới sự hướng dẫn của 10 đại thiên tướng giết hướng quân đoàn chủ lực trăm tộc triển khai chém giết. Giết giết giết. Trước mặt đại quân tiên phong hai bên, một đám cự ma khủng bố toàn thân vờn quanh hơi thở hủy diệt gào thét giống to giết hết tiên phong trăm tộc không ai cản nổi. Một vị người khổng lồ dẫn đầu là một trong những chiến thần của thiên giới, Hắc Thổ, hắn giống như một vị ác thần, trong tay cầm một đôi tiên chùy thanh đồng đại khai sát giới, không ai địch nổi. Đừng hòng càn rỡ, ngô tới giết ngươi. Nhìn Hắc Thổ đại khai sát giới, không ai cản nổi, có một vị cường giả thiên cấm trong trăm tộc lướt đến, giết hướng Hắc Thổ. Đó là một vị người khổng lồ cường đại, là cường giả thiên cấm của Titan bộ tộc Titan chi chủ, bản thân cực kỳ cường đại. Xiết, hai mắt Hắc Thổ bắn ra một luồng sáng hủy diệt, hắn hét lớn một tiếng, vung tiên chùy trực tiếp đánh tới. Ầm bùm, hai người khổng lồ lao vào đánh, cự ma và người khổng lồ Titan sau lưng hai bên triển khai chém giết quyết liệt, ngươi tới ta đi, giết đến long trời lở đất, vạn vật sụp đổ. Lên đi, giết chết cường giả cấp cao nhất của Man Hoang, khống chế nguyên Man Hoang. Trong liên minh trăm tộc, những bách tộc chi chủ khác thi nhau bộc phát ra hơi thở kinh thiên, từng luồng dao động cường đại truyền đến, hơi thở bày rõ thuộc về cường giả thiên cấm. Toàn bộ trong liên minh có hơn 100 vị cường giả thiên cấm cùng nhau bùng nổ, khiến giới hải dung chuyển kịch liệt, các phe khắp nơi cũng không nhịn được lộ vẻ kinh hãi. Góc Truyện Audio.com, nhìn hơn 100 cường giả thiên cấm xuất hiện, thế lực khắp nơi trong giới hải cũng không nhịn được lòng lạnh lẽo, trăm tộc liên hợp cùng nhau, sức mạnh bùng phát không thể coi thường. Cường giả Man Hoang, đi ra chịu chết đi. Một vị thi thần lướt đến, tản ra thi khí vô tận, nơi đi qua, vạn vật đều bị ô nhiễm trở thành một thành viên của thi tộc. Hắn là thi tổ, một vị cường giả thiên cấm lĩnh vực, hơi thở ngút trời. Chiến, bên Man Hoang truyền đến một tiếng quát lớn, có chiến ý đáng sợ càn quét vọt đến, đánh bay thi tổ, chiến ý cường đại càn quét bát hoang lục hợp, chấn động các phe. Hình thiên, tất cả cường giả hơi biến sắc mặt, nhìn một vị chiến thần không đầu giết khắp bốn phương, vung một thuẫn một búa chém mở hỗn độn, giết đến thi tổ liên tục bại lui. Mạnh quá, cùng tiến lên nào, cường giả thiên cấm bên trăm tộc lần lượt bùng nổ, giết tới. Hừ, muốn lấy nhiều khi ít à, giây sau, từ trong Man Hoang bộc phát ra từng luồng hơi thở khủng bố, từng cường giả phá vỡ hỗn độn xông tới. Man Hoang, trăm tộc cường giả thiên cấm hai bên hành động, triển khai một cuộc chiến thiên cấm kinh động giới hải. Chúng ta lên, những bách tộc chi chủ khác vừa nhìn thấy tình huống này, biết đã đến lúc ra sân, chỉ có chém chết cao thủ cấp cao của Man Hoang mới có thể thật sự thu được thắng lợi chiến tranh, cách chương.